Vũ thần chúa tể, chương 310, bệ hạ thân chí. Góc truyện audio.com. Tần Trần cũng muốn chết sao? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, tràn ngập bi ai. Không chỉ là Tần Viễn Chí bọn họ, chung quanh sở hữu vây xem dân chúng cũng đều sắc mặt trầm thống, từng cái lòng đang rỉ máu. Mặc kệ Tần Phong cùng Tần Trần thế nào, Quỷ Tiên phái người dám như vậy coi nhẹ bọn họ Đại Tề quốc. Công nhiên ở Đại Tề quốc vương đô giết người. Hơn nữa kích sát vẫn là toàn bộ vương quốc nhất thiên tài đứng đầu. Loại hành vi này, chắc chắn thật sâu đau đớn tất cả mọi người tại chỗ nội tâm. Chỉ cần là Đại Tề quốc con dân, sẽ không có không tức giận nổ. Nhưng không có cách làm. Trừ tức giận, bọn họ bất lực. Liền Thiên Tinh học viện trừ vĩ thần viện trưởng đều thua ở trên tay đối phương, còn có ai có thể ngăn cản đối phương? Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần chết ở trên tay đối phương. Không ít người thậm chí không dám mở mắt, thống khổ cúi đầu hoặc người nhắm mắt lại. Bọn họ không muốn nhìn thấy một màn kia, thấy Đại Tề quốc thiên tài bị ngoại nhân chém giết một màn kia. Quá mức thống khổ, dừng tay, mắt thấy niệm sóc công kích sẽ hạ xuống. Đột nhiên, một đạo nổi giận quát chói tai vang lên. Theo đường phố xa xa, đột nhiên nổ bắn ra tới một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này tốc độ cực nhanh. Thanh âm chưa đến, người lại đã tới trong phủ. Niệm sóc nghe được gầm lên. Sắc mặt hơi đổi một chút. Bàn tay vỗ xuống tốc độ. Trong nháy mắt tăng nhanh, muốn trước ở đối phương đến phía dưới, thống hạ sát thủ. Thế nhưng đối phương tốc độ không gì sánh được kinh người. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, xuất hiện ở Tần Trần phía trước, hướng niệm sóc đánh ra một chưởng. Ầm, đáng sợ kinh khí, tạo thành một vòng mắt Trần có thể thấy trùng kích. Tần Trần phủ đệ vách tường, tại này cổ trùng kích phía dưới, ầm ầm sụp đổ, để lộ tại chỗ có người dưới ánh mắt. Bạch bạch bạch, số trong vòng 10 thước. Sở hữu chung quanh võ giả, mặc dù là huyền cấp võ giả, đều không khỏi được biến sắc. Ở nơi này hai cổ kinh khí phía dưới, cảm thấy sự khó thở. Còn như phổ thông thiên cấp, địa cấp võ giả, càng thêm bất kham. Từng cái sắc mặt trắng bệch, thậm chí khóe miệng tràn máu. Đợi được trùng kích tán đi, mọi người lúc này mới thấy rõ. Tần Trần phía trước dĩ nhiên đứng ngạo nghễ một người mặc áo võ bào màu xanh người đàn ông trung niên. Hắn lãnh lông mày mắt tinh, trong con ngươi nở rộ hàn mang. Không giận mà uy, là Linh Vũ Vương Tiêu Chiến đại nhân. Tiêu Chiến đại nhân tới. Quá tốt, ha ha, cái này Quỷ Tiên phái. Phải xui xẻo. Nhìn người tới, đám người chấn động mãnh liệt, chợt đại hỉ, người vừa tới không phải là người ta, đúng là Linh Vũ Vương Tiêu Chiến. Linh Vũ Vương Tiêu Chiến, thân phận cao quý, được xưng Đại Tề quốc chiến thần, ở Đại Tề quốc dân chúng trong lòng, có không thể thay đại địa vị, có Đại Tề quốc đệ nhất cao thủ danh xưng là, hắn xuất hiện, chắc chắn cho tất cả mọi người tại chỗ. Đều đánh vào một cái cường tâm châm, từng cái đều thở phào. Ở mọi người trong lòng, chỉ cần Linh Vũ Vương Tiêu Chiến đứng ra, sẽ không có giải quyết không sự tình. Phong Nhi, mà lúc này, một đạo bi phẫn tiếng giống giận vang lên. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên vọt tới, trong nháy mắt đi tới Tần Phong trước thi thể, phát ra kinh sợ giống to. Đúng là Tần Viễn Hùng. Tần Viễn Hùng, ngươi đến hiện tại mới đến, nhìn chúng ta một chút hài nhi, đã bị niệm sóc cùng Tần Trần hại chết. Ngươi ban nãy đi nơi nào, trong mắt có còn hay không Phong Nhi? Triệu Phượng thảm thiết khóc giống, hướng về phía Tần Viễn Hùng tức giận gào thét. Gia chủ, đại trưởng lão bọn họ nhìn thấy Tần Viễn Hùng, cũng đều vây quanh. Đáng ghét a, Tần Viễn Hùng dùng sức truy địa, đôi mắt đỏ thẫm. Giết chết ta Phong Nhi, ta muốn ngươi chết. Giống, rít lên một tiếng, Tần Viễn Hùng chợt nhằm phía niệm sóc. Oanh, trên người hắn bạo phát khí tức đáng sợ. Dĩ nhiên là một gã huyền cấp trung kỳ đỉnh phong cường giả. Kinh người quyền uy hóa thành một đầu gầm thét mãnh hổ. Hướng Niệm Sóc nhào tới. Buồn cười, Niệm Sóc cười nhạt, trở tay một kích. Tần Viễn Hùng làm sao tới? Làm sao bay rớt ra ngoài? Há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Trọng trọng ngã nhào trên đất. Gia chủ, đại trưởng lão một đám người cuống quýt xúm lại đi lên. Kéo còn muốn tiến lên Tần Viễn Hùng. Thần sắc bi thống, huyền cấp trung kỳ đỉnh phong cường giả. Ở Đại Tề Quốc, đã thuộc về cao nhất cường giả. Hơn nữa, Tần Viễn Hùng còn trẻ. Sau này bước vào huyền cấp hậu kỳ, cũng không phải là không có cơ hội. Thế nhưng, đối mặt quỷ tiên phái tông chủ Niệm Sóc như vậy cao thủ, lại còn chưa đáng kể. Đối phương chính là Tây Bắc ngũ quốc cao cấp nhất tông môn tông chủ. Tu vi cao, mặc dù là ở toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc, cũng đều tiếng tăm lừng lẫy. Uy danh đáng sợ, mà Tần Viễn Hùng, nhiều nhất ở Đại Tề Quốc. Danh tiếng bất phàm a, giữa hai người chênh lệch, không có đạo lý tính toán. Thấy đường đường An Bình Hậu, toàn bộ Đại Tề Quốc quyền hành nắm chắc nhân vật, cũng không phải là quỷ tiên phái tông chủ một chiêu địch. Đại Tề Quốc rất nhiều dân chúng, cũng là sinh lòng cảm khái, nội tâm thê lương. Duy nhất may mắn là, bọn họ còn có Linh Vũ Vương Tiêu Chiến. Cái này Đại Tề Quốc đệ nhất cao thủ ở, có hắn ở, mọi người tin tưởng. Quỷ tiên phái người sẽ thấy cũng kiêu ngạo không đứng dậy. Cộc cộc cộc, lúc này, nhiều tiếng bước chân, tiếng vó ngựa vang lên. Đường phố xa xa đám người, đột nhiên tách ra, một đám mặc duệ giáp, cầm trong tay vũ khí võ giả. Chạy bộ tới, đem chọn cái đường phố phong tỏa. Trên người bọn họ áo giáp rất hoàn mỹ, vũ khí cũng nở rộ sắc bén. So với Khang Vương mang đến thành vệ quân, vô luận là theo trang bị, vẫn là tinh khí thần phía trên, đều mạnh không chỉ một bậc. Đúng là Đại Tề Quốc Hoàng Cung cấm vệ quân. Ngay sau đó, cấm vệ quân tách ra một con đường. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi trước, đi tới Tần Trần ngoài phủ đệ chỗ trống. Từ phía trên đi xuống, một gã người mặc long bào, khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên. Ở bên cạnh, bảo vệ vài khí thế bất phàm cường giả, các thực lực phi phàm. Tham kiến bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Nhìn thấy trung niên nam tử kia, cơ hồ sở hữu dân chúng tất cả đều quỳ mọp xuống. Kích động lớn tiếng quát to. Người tới chính là Đại Tề Quốc hiện nay bệ hạ, Triệu Cao, các hạ, nơi đây, chính là ta Đại Tề Quốc Vương Đô. Các hạ ở ta Đại Tề Quốc tùy tiện động thủ, quá không đem ta Đại Tề Quốc để vào mắt chứ. Quét mắt một vòng ở đây mọi người, thấy ngã xuống Tần Phong thi thể sau, Triệu Cao ánh mắt lóe lên. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Niệm Sóc cùng quỷ tiên phái cường giả trên thân. Trong con người có một tia hàn mang thoáng qua. Triệu Cao, Niệm Sóc mắt nhìn Tiêu Chiến, lại mắt nhìn Triệu Cao, không khỏi được nhướng mày. Nếu không có ta nhớ không lầm, bổn tông đã sớm cho biết các hạ không nên dính vào ta quỷ tiên phái việc chứ. Chẳng lẽ các hạ là muốn cùng ta quỷ tiên phái toàn diện khai chiến sao? Lớn mật, làm càn, ở trước mặt bệ hạ. Người nói thế nào đây? Gặp Niệm Sóc như thế không đem bệ hạ để vào mắt. Triệu Cao bên cạnh một đám cường giả, không nhịn được mạnh mẽ gầm lên. Triệu Trấn đám người còn lại là nhướng mày. Nghe này Niệm Sóc từng nói, quỷ tiên phái ở đi tới Vương Đô sau, cũng đã thông báo qua Triệu Cao. Vì sao dưới loại tình huống này, Triệu Cao còn tới như vậy chậm? Nếu như đến sớm một chút, Tần Phong có lẽ căn bản sẽ không chết. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả Tần Trần bọn hắn cũng đều nhướng mày, liếc nhau, hiển nhiên minh bạch điểm này. Khoát tay chặn lại, để cho bên cạnh cường giả không nên mở miệng. Triệu Cao hừ lạnh, híp mắt nói, các hạ ở ta Đại Tề quốc vương đô trắng trợn động thủ, sát lục ta Đại Tề quốc thiên tài, còn muốn để cho trẫm không hỏi tới, hơi bị quá mức buồn cười. Vote 9, 10 giúp mình nhé. Cách chương.